Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 4 đồng học, ngươi đừng tới đây 4. Thành thị ban đêm vừa mới bắt đầu, không ít đêm hành động vật bắt đầu xuất động. Bên này Sơ Hạ sớm đã nằm ở nàng kia hương mềm trên giường lớn mộng chu công đi. Giang Cảnh Mặc ngồi ở ghế lô trên sofa, thon dài hai chân dựa vào trên bàn trà, sắc mặt đen tối không rõ, buông xuống đầu ẩn ở một trận ầm ĩ trong tiếng. Bên cạnh ngồi mấy cái nam hài, đều là hơn 10 tuổi tuổi tác, mấy cái nam hài đều là trường học nhân vật phong vân. Đại gia cũng là một vòng tròn tử nhân vật. Gần nhất Giang Cảnh Mặc rất ít tham gia bọn họ chi gian tụ hội. Nghe nói hắn cùng cái kia Dương Sơ Hạ ở kết giao, không biết là thật là giả. Lệ Bác Vũ ngồi ở bên kia, vừa lúc ở Giang Cảnh Mặc đối diện. Lệ Bác Vũ bên người ngồi một cái nữ hài, là Lệ Bác Vũ bạn mới bạn gái. Uy, Cảnh Mặc, nghe nói ngươi cùng cái kia Dương Sơ Hạ ở kết giao có phải hay không thật sự? Ngươi nghe anh em cùng ngươi nói, hôm nay nhai nơi nào vô phương thảo, làm gì cùng Bác Vũ bạn gái cũ có liên lụy, này sẽ làm hỏng chúng ta huynh đệ cảm tình. Có cái nam hài đứng lên đi đến Giang Cảnh Mặc bên người vỗ vỗ vai hắn nói, chính là ca. Kia Dương Sơ Hạ lớn lên xinh đẹp kia cũng là huynh đệ nữ nhân đi. Bên ngoài như vậy nhiều xinh đẹp nữ hài, tùy tiện chọn một cái. Giang Cảnh Mặc ngẩng đầu chừng mắt mấy cái nam hài, Bác Vũ không phải cùng Sơ Hạ chia tay, ta thích nàng, còn không thể thế nào. Có thể. Lệ Bác Vũ ôm bên người nữ hài, ánh mắt cùng Giang Cảnh Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Giang Cảnh Mặc cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Trước kia cùng bọn họ ra tới rất vui vẻ, hôm nay hắn liền không nên ra tới. Giang Cảnh Mặc cái gì cũng chưa nói, đứng dậy liền đi ra ngoài. Lệ Bác Vũ vừa rồi thái độ rõ ràng là đang nói, chỉ cần hắn cùng Sơ Hạ ở bên nhau, kia huynh đệ liền không là mani hạ đến lầu 1. Giang Cảnh Mặc trong lòng dị thường bực bội, bước chân không khỏi nhanh hơn, tưởng rời đi cái này chướng khí mù mịt địa phương. Nha, đột nhiên một cái nữ hài đụng phải đi lên. Giang Cảnh Mặc mắt thấy nữ hài liền phải đảo tiến chính mình trong lòng ngực, vội vàng nghiêng người tránh ra. Ai ra? Nữ hài té ngã trên đất, nàng ngẩng đầu, một đôi thanh triệt mắt to chỉ trích mà nhìn Giang Cảnh Mặc. Nữ hài diện mạo thanh lệ, một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, liền như thế ngồi dưới đất. Nữ hài tuy rằng lớn lên không bằng Sơ Hạ xinh đẹp, chính là nàng cho người ta cảm giác thực thoải mái, chính là Giang Cảnh Mặc trong lòng khó chịu. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đi ra ngoài cái này địa phương, rồi mới đi tìm Sơ Hạ. Chẳng sợ chỉ là xem Sơ Hạ liếc mắt một cái cũng hảo. Giang Cảnh Mặc xem cũng chưa xem trên mặt đất nữ hài, cũng không có thương hương tiếc ngọc muốn đỡ nàng lên ý tứ, nhấc chân liền tưởng rời đi. Uy, ngươi đụng phải ta, không nên xin lỗi sao? Nữ hài thấy Giang Cảnh Mặc phải đi, lập tức đứng dậy đứng lên ngăn ở hắn phía trước, ngăn chặn hắn muốn đường đi ra ngoài. Ngoặc kép, Giang Cảnh Mặc không ra tiếng, liền như thế đứng ở nơi đó. Hắn đảo muốn nhìn một chút này nữ hài muốn làm cái gì. Nhào vào trong ngực hắn thấy được nhiều, trừ bỏ Sơ Hạ ở ngoài, hắn còn chưa bao giờ có đối cái nào nữ hài thương hương tiếc ngọc quá. Có thể tới loại địa phương này nữ hài, đương nhiên, nhà hắn Sơ Hạ ngoại trừ. Giang Cảnh Mặc ở trong lòng yên lặng mà hơn nữa một câu. Uy, ta và ngươi nói chuyện, ngươi là nghe không thấy sao? Nữ hài duỗi tay chỉ vào Giang Cảnh Mặc. Một bộ ngươi như thế nào có thể như vậy biểu tình. Ngươi tưởng như thế nào? Giang Cảnh Mặc thanh âm trầm thấp tư tính. Nữ hài trộm nhìn hắn một cái. Sắc mặt dần dần trở nên đỏ bừng. Giang Cảnh Mặc thấy trước mặt nữ hài một bộ hoa si giống. Lập tức cảm thấy hết muốn ăn. Sấn nữ hài không phản ứng lại đây vòng qua nữ hài liền đi rồi. Chờ nữ hài lấy lại tinh thần. Nào còn có Giang Cảnh Mặc bóng dáng. Oán hận mà dậm dậm chân. Cũng rời đi. Trường học mỗi ngày phát sinh mới mẻ sự cũng không tính thiếu. Dù sao không phải hôm nay mỗ mỗ mỗ tai tiếng. Chính là ngày mai mỗ mỗ bị đoạt bạn trai. Nhật tử từng ngày lại quá. Này bát quái cũng từng ngày ở truyền. Cũng không gián đoạn. Bất quá. Hôm nay vườn trường diễn đàn đều sắp bị tễ bạo. Click mở trang web trường. Liến nhìn đến trang đầu kia rõ ràng có nhầm vào tiêu đề. Luận nữ thần phía sau âm mưu. Bên cạnh còn mang thêm hai chương sơ hạ tan học bị chụp lên ảnh chụp. Đệ nhất bức ảnh Trung Nguyên chủ Dương Sơ Hạ cùng Lệ Bác Vũ kết giao khi ảnh chụp. Ảnh chụp Trung Nguyên chủ đi ở Lệ Bác Vũ bên người. Cười vẻ mặt ngượng ngùng. Đệ nhị chương xác thật Sơ Hạ trước ngày hôm qua buổi chiều cùng Giang Cảnh Mặc cùng nhau về nhà ảnh. Chụp này bức ảnh Sơ Hạ cùng đệ nhất chương rõ ràng bất đồng. Có mắt người đều nhìn ra được. Sơ Hạ cùng Giang Cảnh Mặc ở bên nhau. Tựa hồ cười tương đối rộng rãi. Như vậy có phải hay không nói Sơ Hạ đối Giang Cảnh Mặc sớm có ý đồ đâu? Vì cái gì đột nhiên cùng Lệ Bác Vũ tia chớp chia tay? Hiện tại lại cùng Giang Cảnh Mặc câu đáp ở bên nhau. Đến tột cùng là Dương Sơ Hạ là lời ong bướm vẫn là nguyên nhân khác. Đại gia sôi nổi suy đoán. Trong lúc nhất thời Sơ Hạ nổi danh. Các ngươi nghe nói hôm nay cái kia nổ mạnh tính bát quái không? Chính là cái kia có quan hệ vườn trường nữ thần Dương Sơ Hạ cái kia bát quái. Nói là Dương Sơ Hạ là lời ong bướm câu dẫn Giang Cảnh Mặc. Có phải hay không thật sự? Chẳng lẽ là vì trả thù Lệ Bác Vũ cùng nàng chia tay? Cho nên thông đồng Giang Cảnh Mặc tới cách ứng Lệ Bác Vũ. Có cái này khả năng. Còn có, ta nghe nói là bởi vì Dương Sơ Hạ ở cùng Lệ Bác Vũ kết giao khi liền câu dẫn Giang Cảnh Mặc. Rồi mới bị Lệ Bác Vũ phát hiện. Cho nên mới quăng Dương Sơ Hạ nguyên lai là như thế này a. Ta còn buồn bực. Lúc trước Lệ Bác Vũ cùng Dương Sơ Hạ ở bên nhau lại không cãi nhau. Không kẻ thứ ba. Như thế nào đột nhiên chia tay? Hôm nay nghe ngươi như thế vừa nói, ta mới hiểu được lại đây. Mấy nữ sinh vây ở một chỗ, díu dít mà thảo luận hôm nay bát quái. Này nhưng xem như học kỳ này nhất kinh bạo bát quái. So với lúc trước Dương Sơ Hạ cùng Lệ Bác Vũ kết giao kia tin tức còn muốn kính bạo. Đây chính là sống sờ sờ tình tay ba a. Ta đói bụng, ta muốn ăn cái gì, phòng y tế. Sơ Hạ giả chết mà nằm ở phòng y tế trên giường. Vẻ mặt đáng thương hề hề biểu tình nhìn canh giữ ở nàng mép giường Giang Cảnh Mặc. Nàng hiện tại là người bệnh, vẫn là bởi vì người nào đó nàng mới bị vô tội liên lụy. Nàng nhiều oan a, hảo, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi ra ngoài mua. Giang Cảnh Mặc nhìn nằm ở trên giường Sơ Hạ. Trên mặt biểu tình quả thực không cần quá ôn nhu. Duỗi tay tiểu tâm nâng dậy Sơ Hạ ngồi dậy. Rồi mới cầm một cái gối đầu đặt ở Sơ Hạ phía sau lót. Bên cạnh cổ Nana chỉ cảm thấy chính mình bị cưỡng bách tắc một miệng cậu lương. Các ngươi không tú ân ái sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Ở đây đương người xem không ngừng cổ Nana. Còn có phòng y tế Vương bác sĩ. Hôm nay buổi sáng Sơ Hạ tới trường học. tiến giáo sau không bao lâu đã bị mấy nữ sinh ngăn lại. Sơ Hạ vẻ mặt hứng thú mà nhìn các nàng. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết? Giáo viên bạo lực, chờ Giang Cảnh Mặc thu được tin tức đuổi qua đi khi nhìn đến không phải Sơ Hạ chịu khi dễ, hoàn toàn là Sơ Hạ ở nơi đó đơn phương ngược đối phương một đám người. Đến nỗi Sơ Hạ không có gì sẽ bị thương. Vậy không thể không nói Sơ Hạ này không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Giang Cảnh Mặc nhìn thấy Sơ Hạ bĩu hãn một mặt, hắn không bị dọa đến, Sơ Hạ lại bị Giang Cảnh Mặc xuất hiện hoảng sợ. Chỉ thấy Sơ Hạ bình tĩnh thu hồi lưu âm chân kia chỉ chân, vì ở soái ca trước mặt bảo trì hình tượng, Sơ Hạ làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Nàng xoay người liền muốn chạy trốn, lại một cái không đề phòng bị sau lưng nữ sinh bắt được chân. Rồi mới, nàng làm trò Giang Cảnh Mặc mặt, bị quăng ngã cái ngã sấp. Quăng ngã còn chưa tính, cư nhiên vẫn bị thương chân. Sau tới vẫn là Giang Cảnh Mặc ôm nàng tới phòng y tế. Đến nỗi những cái đó nữ sinh vì cái gì tìm Sơ Hạ. Vậy không thể không nói hôm nay trang web trường thượng cái kia đầu đề bắt quái. Mấy nữ sinh vì vô tội bị mê hoặc Giang Cảnh Mặc tới lấy lại công đạo. Làm Sơ Hạ rời đi các nàng trấn giáo chi bảo. Giang Cảnh Mặc đại đại, ngươi không có nghe lầm, cũng không có nhìn lầm. Kia mấy nữ sinh trong lòng ý tưởng chính là Giang Cảnh Mặc như vậy tốt nam nhân không thể bị Sơ Hạ cái này tâm cơ kỹ nữ cướp tai họa. Sơ Hạ nghe được kia mấy nữ sinh ý tưởng khi, nàng đương trường liền thật muốn một ngụm lão huyết phun ra tới. Qua hai ngày, trang web trường chuyện đó điều tra ra là Lệ Bắc Vũ Tân bạn gái làm. Lệ Bắc Vũ Tân bạn gái kêu Tề Tiệp, cũng là trường học học sinh. Lần trước ở quán ba gặp qua Giang Cảnh Mặc, nghe nói Giang Cảnh Mặc coi trọng Lệ Bắc Vũ không cần nữ nhân. Lệ Bắc Vũ ngay lúc đó thái độ liền không thích hợp, tựa hồ đối Dương Sơ Hạ dư tình chưa xong. Tề Tiệp càng nghĩ càng không cam lòng, liền ở trang web trường thả hai chương ảnh chụp, còn đã phát một thiên chửi bới Sơ Hạ bát quái. Sự tình bị điều tra ra sau này, nghe Giang Cảnh Mặc nói, Lệ Bắc Vũ cùng Tề Tiệp chia tay. Tề Tiệp cũng nhanh chóng chuyển trường đi rồi. Sự tình liền như thế đi qua. Chỉ là Sơ Hạ mỗi ngày đi học, tan học đều phải Giang Cảnh Mặc đón đưa, làm cho hiện tại trường học đều truyền kia thiên bát quái rốt cuộc có phải hay không thật sự. Theo Sơ Hạ cùng Giang Cảnh Mặc chi gian tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hai người chi gian không khí trở nên ái muội lên. Hiện tại Sơ Hạ cơ hồ hoàn toàn bị nam sắc bắt được, hoàn toàn không nghĩ dãy dụa. Làm sao bây giờ? Hảo tưởng đem Giang Cảnh Mặc chiếm làm của riêng, không có biện pháp. Ai làm Sơ Hạ thứ này chính là một cái thâm niên nhan khống đâu. Hôm nay Giang Cảnh Mặc đem Sơ Hạ đưa về nhà, Sơ Hạ trên chân vặn thương đã hảo, nhảy xuống Giang Cảnh Mặc xe đạp sau tòa, đứng thẳng thân mình, nhìn trước mắt này chiếc màu lam xe đạp, Sơ Hạ hơi hơi xuất thần. Này chiếc xe là vì phương tiện hắn đón đưa Sơ Hạ, Giang Cảnh Mặc cố ý đi mua. Đến nỗi vì cái gì không cần trong nhà xe hơi, vậy chỉ có Giang Cảnh Mặc cùng Sơ Hạ hai người chính mình trong lòng rõ ràng. Ngươi ngày mai không cần tới đón ta, vì cái gì? Sơ Hạ nghịch ngẫm mà nâng lên chân đá đá Giang Cảnh Mặc đầu gối, cười nói, ha ha, đương nhiên là bởi vì ta chân đã hảo a. Nhìn như vậy Sơ Hạ, Giang Cảnh Mặc nhịn không được đi phía trước một bước, duỗi tay một phen ôm Sơ Hạ eo thon, một cái tay khác nâng lên nàng mượt mà hàm dưới, vào tay một mảnh trơn trượt. Nhìn Sơ Hạ một đôi thủy mắt ngơ ngác mà nhìn hắn, rốt cuộc nhịn không được hôn lên đi. Hôn nàng mềm mại thơm ngọt đôi môi, chóp mũi tràn đầy trên người nàng thanh hương hơi thở. Giang Cảnh Mặc bỗng dưng ngậm lấy nàng kia phấn nộn cánh môi, gia tăng nụ hôn này. Đang lúc hai người hôn khó xá khó phân khi, gây mất hứng mẫu thượng đại nhân xuất hiện. Khụ khụ, Dương mẫu thanh thanh giọng nói, nhìn về phía cái kia dám ở nhà nàng cổng lớn hôn nhà nàng khuê nữ nam hài. Mới từ hàng xóm ra lưu song thiên trở về, vừa đến cửa nhà liền nhìn đến như thế lửa nóng một màn. Dương mẫu tỏ vẻ, lão nhân ra trái tim không tốt lắm, đừng cho nàng nhìn đến như thế kính bạo trường hợp. Đặc biệt là, kia nữ chính vẫn là từ chính mình trong bụng bò ra tới khuê nữ. Hai người nghe thấy ho khan thanh, sợ tới mức lập tức tách ra. Giang Cảnh Mặc nhưng thật ra không có gì. Hắn không quen biết Dương mẫu, tưởng phụ cận cư dân, đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, nhưng vẫn là lễ phép đối Dương mẫu chào hỏi. Trái lại sơ hạ, mỗ hạ cảm thấy nam chủ tư vị, chưa đã thèm ni sơ hạ. Vị này chính là, Dương mẫu trừng mắt nhìn sơ hạ liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới. Này nam hài bị nhà mình khuê nữ ăn gắt gao. Cái kia, giới thiệu một chút, sơ hạ hai tay mở ra. Một tay chỉ hướng Dương mẫu, một cái tay khác chỉ hướng Giang Cảnh Mặc. Giang Cảnh Mặc, ta đồng học, vị này nữ sĩ, là mẫu thân của ta, sơ hạ nói âm vừa ra. Giang Cảnh Mặc chỉ cảm thấy kia thiên lôi chiều hắn cuồn cuộn mà đến. Cùng yêu thầm nữ thần nụ hôn đầu tiên bị tương lai nhạc mộ đại nhân chảo bao. Làm sao đây? Online chờ. Cấp, tác giả có lời muốn nói. Phía trước kia chương quá độ ta sửa lại một chút. Tiểu thiên sứ nhóm có thể đi nhìn xem. Khác, lăn lộn bán manh cầu cất chứa lạp lạp lạp lạp. Hết chương.